reo anh đào vàng. Đêm đúc đời rằng soi muôn đường tâm tôi, reo tâm thừa lồng lộng quyền bát nhã thanh thang, reo khắp lòng nhân thế hòa vui anh đào vàng. Biến thể từ bi lớn biến tuệ chi dòng sâu cho chúng sanh thoát khổ hòa vang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư được vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Giác Hội. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Trả lời câu hỏi: bạch thầy, con coi trong 10 điều tâm niệm, niệm cuối cùng nói rằng quán ức không cần bày tỏ vì bày tỏ là hèn nhát. Vậy mình bị người ta vu oan bất cứ chuyện gì, vậy mình cũng chấp nhận luôn hay sao? Xin thầy giải thích cho con được rõ. Trong 10 điều tâm niệm á quý vị, trong kinh Luận Bảo Dương Tâm Muội, trong kinh Luận Bảo Dương Tâm Muội có 10 điều tâm niệm, thì cái điều tâm niệm thứ 10 á là quan ức không cần phải bày tỏ vì bày tỏ là hèn nhát. Cái này là người ta nói là mình biện bạch. Bây giờ cái người này nói là nếu mà ta vu oan mình cũng chịu, vậy là mình không có giải thích gì hết, nên mình không, ý trong kinh không phải nói vậy. Nói là chúng ta cố tình để biện bạch để làm chi? Để làm cho chúng ta, để được cho chúng ta, nên ta không có sự nhẫn nhục, nên ta hèn nhát. Chúng ta sống không chịu nổi với thị phi, nghe ta nói cái nhảy đứng lên. Không cần biện bạch cả quý vị. Cái gì để cho nó im? Cái vết mực nó đã dính trên cái áo mình, để từ từ nó phai. Đừng có lấy tay mà phủi, mà một hồi nó lem hết chân từ đầu cho tới đuôi. Đó, quý vị. Cái vết mực. Nên có những người quý vị bị thị phi, bắt đầu làm một cái cuộc giải trình, ai ngờ đâu cuộc giải trình nó ra tác dụng ngược lại. Đó, quý vị. Nó xấu đi, tình hình xấu đi, người ta quên rồi tự nhiên nhắc lại à. Nó xảy ra mấy tháng ta quên nè, ăn cơm hơi đâu nói hoài, ăn cơm nhà hơi đâu nói hoài gì, người ta để lâu quá ta quên, cái chuyện xảy ra tới mình còn quên nè quý vị. Hồi nhỏ đâu 10 tuổi gì đó quen anh kia, tới giờ 50 tuổi nhìn mặt anh kia quên luôn. Nhưng mà nhắc lại hoài nhớ hoài nghe, lâu lâu quá là điện cứu điện thoại gửi tấm thơ là nhớ hoài đó. Đó quý vị, như vậy thì cái gì á thì phi, cái gì đó quý vị, quan ức đó, thì chúng ta không cần phải biện bạch. Thì biện bạch là chúng ta sợ không dám gánh những phần đó. Đó quý vị. Nên cái người mà tu nhẫn nhục á, ta nói là xin lỗi người trong lúc mình không có lỗi. Không có lỗi người ta còn xin. Đó quý vị. Chứ không cần chi mà để biện bạch cái đó để làm gì. Còn người này đang nói một vấn đề khác, đang nói là dùng quan ức mà mình không cần phải giải quan gì hết. Tại sao? Đó quý vị. Phật pháp bất định pháp. Nếu chúng ta giải quan để cho ta mà để đem đến sự an ổn cho chung xung quanh thì giải quan đi. Còn nếu chúng ta giải quan cho ta mà nhiều người phải bị thiệt thòi, nhiều người phải bị khổ lị và để làm hậu quả một đống, thôi gọi gánh luôn đi. Cái này đang nói về sự dũng cảm của con người tu, đúng không quý vị? Quan ức cần phải biện bạch gì hết á. Người ta vu oan mình cười vậy sao? Quý vị có nghe một cái câu chuyện là có một cái vị tu sĩ á quý vị, mới lên lại cái vùng Tây Nguyên nó tu. Thì cô gái ở cái vùng đó đó mới là có đứa con ngoài giá thú. Ông già là khó dữ lắm. Quý vị bắt con gái về đánh, mày khai tác giả của cái vụ án này là ai? Đó quý vị, đánh nhỏ quá nhỏ quán hồn chỉ chân ông thầy. Đó quý vị, chỉ đại vậy đó. Ông già không biết làm sao, ổng cũng là Phật tử nó quý vị, nên ổng ngậm bồ hòn mà ổng làm ngọt. Khi mà đứa bé mới sinh ra gì ổng ẩm lại thảy vô trong cốc của ông thầy. Ổng là con ông nè, ổng nuôi đi. Ông thầy ổng đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, già đó ta, già đã già, hỏi con ông nè nuôi đi. Mô Phật vị sao để nó đi. Nói vậy là ông điên xin sữa về cho uống, lớn lên vậy 3 tuổi 3 năm sau nhỏ bụ bẩm ông chùa chọn cái chốt. Ở chùa nói năng từ lăng tới liếu. À cái gì? Cái con nhỏ mà mẹ đó nó thấy bất cứ tâm, vì đổ thừa ông thầy bất cứ tâm. Bất cứ lương tâm quá nó chịu không nổi. Thì bữa đó cái gì? Nó nói ba nó bệnh, ông già ông bệnh này thấy ông là cũng gần mất rồi. Nên nói thiệt với ông là ba không phải của ông thầy đâu ba. Nè, mà của thằng giao hạng sắt nhà mình đó. Ông là trời chết vì sao bây giờ tôi bay kè tao lại cái cốc xin lỗi ông thầy. Ông đang tụng kinh trong cốc thầy không phải con thầy, tôi bắt về thầy. Ông thầy là vì sao bắt về đi. Quá không cần biện bạch đó quý vị. Nếu lúc đó mà ông ra ông biện bạch, không phải con tôi bắt thử máu gì làm lùm ben chứ, ông tu gì mà ra tùm lum chứ không có gì, rồi sao động tâm chứ nè, đúng không? Quý vị đang không phải bắt cô này đôi chói ra thử máu gì tùm lum chứ gì, sao kỳ lắm khó lắm mà, phải không? Giờ đó là thôi ta bắt nuôi để ra vì sao nuôi vậy. À, quý vị mai mốt bắt lại cũng vì sao bắt lại đi. À, quý vị giữ bình tĩnh bình thường, quý vị chính là cái thái độ bình tĩnh bình thường, không có gì. Nếu mà chúng ta không có những cái đó, người ta vô quan đó quý vị thì không sao cả. Quan trọng nhất là chúng ta có cái đó đó, nên á là chúng ta cái gì cũng không sợ cả. Chỉ sợ duy nhất là sợ mình làm sai thôi. Còn mình không làm sai, người ta vô quan không sợ gì cả. Đó quý vị. Thấy Đức Phật nhiều lần bị vô quan lắm. Có một lần có một cái cô gái bị ngoại đạo mướn đó quý vị. Mới vô quan đi tới lui cúng dường Đức Phật hoài. Và cô ta mới cột cái bụng lên bự đây nè. Đức Phật đang ngồi thuyết pháp vô ông chỉ. Ông là tác giả của này nè, ông làm ra cái này rồi bây giờ ông tính trốn hay sao, bây giờ ông minh tính như thế nào quý vị? Mục đích là muốn hủy hoại thanh danh của Đức Phật và tăng đoàn. Chư thiên á quý vị ở trên các tầng trời đang hộ pháp, thấy cô gái đi vô làm gì quý vị, chư thiên mới quá ra con chuột chung vô đây là cắt mấy cọng dây ràng đó, nó rớt quý vị ơi bông rò nó rớt xuống lùm đùm. Đức Phật mà nín thinh nè, ngài không nói gì, hết, tự chư thiên vô cắn rớt lùm đùm. Nhưng mà cuối cùng á uy tín của Đức Phật và tăng đoàn tăng lên gấp mấy lần luôn. Nói, qua cái đó quý vị, người ta thấy là thực sự người tu người ta nhẫn nhục, thực sự người tu người ta từ bi, đâu có làm gì mà để hại chúng sanh cả, chúng sanh tự hại mình mà thôi à, đâu quý vị. Nên ta chửi Đức Phật, Đức Phật đi từng chậm, nói vậy. Chửi tới chiều, hỏi ông Cồ Đàm, tôi chửi ông nghe không? Nghe. Hỏi nghe sao không chửi lại? Này hiền giả, cái gì mà hiền giả cho người ta, tao không nhận cái đồ đó thuộc về ai? Thì ông nói là nếu mình cho tao không nhận đâu đó thuộc về mình. Thì Đức Phật nói là hồi sáng giờ hiền giả cho ta cũng không nhận cái gì cả. Nghĩa là chửi không nhận gì đi, câu chửi đó cái người chửi nghe chứ mình đâu nghe. Nếu quý vị nói ai bây giờ chửi mình đó quý vị, cái mình xúi người ta chửi lớn lên đi, chửi nửa đi, chỉ biết không? Cái lỗ tai người ta điếc, lỗ tai mình đâu có điếc. Cái miệng người ta cách lỗ tai người ta có một tấc à. Mà cái miệng người ta cách mình tới 3-4 thước. Nên chửi càng lớn ai bể màng nhĩ. Ai nghe nhiều. Cái người chửi nghe rõ ràng mà cái người bị chửi là mình á, nghe tiếng được tiếng mất. Nên ai chửi mình, hả? Cấp này sao lỗ tai nó lãng quá không nghe. Hả? Bắt đầu ta gân cổ ta chửi lên quý vị, làm hai cái màng nhĩ người ta bể chân. Nha, do đó quý vị, mình chọc mấy người chửi á, ai chửi quý vị, mình giả bộ không nghe. Hả? Cấp này sao ù lỗ tai quá không nghe rồi. Nên nãy giờ không nghe chửi gì chứ. bắt đầu ta chửi lớn lên. Đó, quý vị, càng chửi lớn càng sân si thì người ta lãnh đủ rồi, chứ mình đâu lãnh gì đâu. Đó, quý vị, do đó mà những lời thị phi, những cái vu oan giá họa những người khác, quý vị sợ nhất là đó không phải là lời thị phi quý vị, mà đó là chính xác. Có nghĩa là sợ nhất mình làm sai, chứ còn mình không có làm sai mà người ta nói chẳng có gì để sợ cả, vì cười an vui trong số phận cười cợt với gian trưng thôi, chứ chả có gì phải sợ gì đây. Ai nói gì nói, mình có làm đâu. Đó, quý vị, làm có chứng có cớ đem ra, không có chứng cớ ra thị phi thôi, chuyện đó thôi. Đó, bình thường hơi sức đau quý vị, ăn cơm nhà nói chuyện là sớm, nói riết cũng bị là mai mốt cũng bị là chồng mắng chồng la thôi. Nên do đó mà mình đừng có để ý quá về cái vấn đề thị phi. Nên trong kinh nói là quan ức không cần phải biện bạch, vì biện bạch thì chúng ta hèn nhát là đúng rồi, chúng ta không dám quý vị vượt qua những cái đó. Ta biện bạch để cho chúng ta để giải quan, quý vị mà giải có được không, hay là nó đi vào những cái ngõ cục, những ngõ tối. Do đó quan ức là ta không cần phải biện bạch gì cả quý vị, tự thời gian nó sẽ giải ra thôi. Thời gian chính là cái để giải quan đấy. Chứ quan ức mình giải liền ai tin không? Bây giờ ví dụ như nói cô An Dụng, chả ai chụp hình, chả ai gì, người ta nói gì bây giờ ra cãi sùm. An Dụng mà nào, An Dụng đâu gì chửi, chừng chỉ cãi lộn thôi, người ngoài cũng không giải quyết được gì hết trơn á. Người ta đánh giá tư cách của mình. Ví dụ người ta nói mình An Dụng á quý vị, ai có gan lại nói trước mặt nè, đừng có nói nhỏ nhỏ thị phi, nói nhỏ thể thị phi không tính. Ai nói trước mặt mình chị An Dụng, thì mình mới hỏi lại tôi An Dụng hồi nào, ở đâu, chị có thấy không? Nếu không thấy nghe người ta nói gì, nghe ai nói kêu người đó lại đây. Thì kêu người kia lại đó quý vị, hỏi thấy tôi hồi nào, ở đâu, mấy giờ, ăn như thế nào. Là tôi nghe kia người ta nói nữa, quý vị thấy không? Toàn là nghe người ta nói, nghe người ta nói, nghe người ta nói không à. Như vậy đâu cần phải giải quan gì đâu. Do đó mà thời gian á quý vị, nó sẽ làm cái liều thuốc để trị lành tất cả cái, nó sẽ phôi pha tất cả cái. Tuy người ta nói gì thôi, mình cười, ăn thuộc cái thái độ của mình đó quý vị. Mình bình tĩnh, mình bình thường thôi. Thì tự nhiên quan ức từ từ là nó tiêu hết. Mình càng giải quan thì nó lại càng bị quan. Do đó không cần gì hết. Chứ không phải là chúng ta mà yếu hèn để mà cho cái ác nó phát triển. Ta không cần phải giải quan khi người khác vu quan. Nên khi người khác vu oan cho mình không cần giải oan. Đây là đang nói tới cái tâm tu mình chịu sự nhẫn nhục đó quý vị. Còn cái gì mà nếu vì mọi người thì chúng ta cần phải giải oan, ta giải đó quý vị. Còn nếu ta giải oan mạnh hơn mọi người, không cần phải giải gì cả, kệ nó đi, không sao cả. Bồ Tát ta còn gánh nghiệp chúng sanh nữa, tiền thân của Đức Phật còn là hy sinh thân mình cho cọp ăn nữa, không chi có lời nói của người ta có nhầm gì đâu, nên không có ăn thua gì hết đó quý vị. Ai hỏi câu hỏi đó được tặng phần quà. Tặng trước để hồi hết quà. Rồi câu hỏi thứ hai. Triết lý, giáo lý của Đạo Phật ngoài việc không thừa nhận Thượng Đế, không sát sanh, còn khác với Đạo Thiên Chúa và Hồi giáo ở những điểm cơ bản nào? Mình Đạo Phật, nói Đạo Phật đi. Đó, quý vị. Nói, mình nói đem các tôn giáo ra, mình nói thì đúng cũng không được mà sai cũng không được. Đó quý vị, chúng ta chỉ có quan niệm của Đạo Phật thôi, chúng ta không so sánh tôn giáo khác. Quan niệm của Đạo Phật nói là không có Đức Thượng Đế. Thì cái Thượng Đế trong Đạo Phật quan niệm thế này, tức là một cái bậc toàn năng. Thì quan niệm Đạo Phật thì nó không có, có nghĩa là không có đấng toàn năng. Toàn năng có nghĩa là một cái người gieo phước giáng họa cho ai, được cái gì thì gieo phước giáng họa cho ai, tập trung vào quyền lực trong người đó, thì Đức Phật nó không có. Tất cả do duyên sanh, tất cả do duyên diệt thôi. Có các vị thần nhưng mà không có thần quyền. Có nghĩa thần quyền là ông thần có quyền sanh sát hết trong tay. Ông thần có thể gánh nghiệp hết cho mình, ông thần có thể cho phước cho mình, thì không có điều đó. Ông thần có thể dùng thần lực để cứu chúng ta một cái khoảnh khắc nào đó, dù Quan Âm có thể cứu ta khỏi chết đó, nhưng mà chúng ta không thể thoát chết. Quan Âm có thể cứu bệnh nhưng không thể chúng ta thoát mọi cái bệnh. Tại vì nghiệp bệnh chúng ta còn, hết bệnh này sẽ sanh ra bệnh khác. Chỉ làm cho chúng ta trợ duyên cho chúng ta thôi. Các vị thần phải trợ duyên. Bây giờ ví dụ chúng ta đang bị bệnh, các ngài có thể dùng thần lực cho chúng ta hết bệnh, nhưng mà 10 bữa sau chúng ta bị bệnh khác. Tại gốc bệnh của mình vẫn còn nguyên. Nên cái triệu chứng bệnh thì bác sĩ có thể trị được, nhưng mà gốc bệnh bác sĩ trị không được. Gốc bệnh là con người phải bệnh, bác sĩ trị không được. Nhưng mà bệnh gì cụ thể bác sĩ trị được. Ví dụ như vậy, thần lực của Quan Âm, thần lực của Long Thần Hộ Pháp có thể giúp mình hết được bệnh này. Đó là chuyện bình thường, hết ung thư luôn là chuyện bình thường. Nhưng mà con người này không thể nào vĩnh viễn hết được bệnh. Hết bệnh này nó qua bệnh kia. Cái chữ bệnh không bao giờ thoát được. Đó quý vị. Chỉ dời cái bệnh nó ve lại đằng sau thôi, dùng thần lực. Vậy thì cái thần lực đó quý vị không thể giải quyết được gốc của nhân quả. Chứ mình nói không có thần lực là nó sai nha. Đó quý vị. Quan Âm đã từng cứu khổ bao nhiêu chúng sanh. Nhưng nếu cứu chúng sanh rồi, chúng sanh nó dùng thời gian đó để tu tập, để tạo phước báo bao bọc xung quanh mình, để giải nghiệp đi quý vị, thì cái đó rất là tốt. Nên người đó giác ngộ, người đó tốt, làm được điều đó quý vị. Nên ta không nên so sánh với các tôn giáo khác. Mỗi tôn giáo đều có phương châm riêng, không quý vị. Chúng ta chỉ nói quan điểm của đạo Phật thôi. Nếu so sánh tôn giáo khác thì chúng ta nói theo quan điểm của mình, tôn giáo khác nói theo quan điểm tôn giáo khác, nói đúng nói sai sẽ sinh ra là mâu thuẫn không tốt, không quý vị. Nên chúng ta chỉ nói đạo Phật thôi. Đức Phật nói là không có thần quyền. Nên hệ thống bách thần, hệ thống 33 vị thần và hệ thống nhất thần giáo của Ấn Độ bị đổ sụp trước giáo lý của Đức Phật. Vào thời đó có 96 ngôi đạo. Và Đức Phật có tam minh lục thông rồi, ngài mới nói là không có thần quyền. Có nghĩa là có thần thông, thần lực mà không có thần quyền. Có nghĩa là thần thông, thần lực như một kiền liên á quý vị, cũng đâu cứu được mẹ đâu. Nếu có thần quyền là một liên cứu được mẹ rồi. À quý vị, ngài có thần thông mà. Nên ngài có thần quyền là có đầy đủ quyền năng để cứu mẹ, ngài cứu vẫn không được. Nên thần thông, thần lực có thể cứu được một khoảng khắc nào đó thôi, chứ không thể cứu được cái gốc của nhân quả của người đó. Do đó cứu được nhân quả người đó chỉ có người đó tự tu thôi. Nhân quả mình gieo, nhân quả mình tự tu. Thần thông, thần lực chỉ hỗ trợ cho mình thôi, gọi là hộ thôi. À quý vị, chứ không thể cứu. Cứu với hộ khác nhau. Hộ cho mình tu, để cho mình đắc đạo, chứ không thể là đem mình về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu đem được, Đức Phật đem rồi, để chúng sanh ta bà đau khổ làm gì. Đức Phật đem còn không được, huống chi một vị thần nào đó đem. Đó quý vị. Do đó Đức Phật là một người thầy dẫn đường, để cho chúng sanh đi từ bờ mê sang bến giác mà thôi. A Di Đà Phật. Cho một tràng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, thầy có nói về kim mộc thủy hỏa thổ, xin thầy nói qua cho chúng con biết sự liên hệ giữa ngũ hành tương ứng với năm tạng cơ thể, sự tương khắc tương sanh và liên hệ trong việc giữ gìn sức khỏe theo ngũ hành. Cái này á, cái thuyết này á là trong cơ thể mình á cũng có kim, cũng có hỏa, còn có thủy, có mộc, có thổ, cái gì trong ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận. Tâm can tỳ phế thận đây là sinh học kim hỏa thủy mộc thổ. Ví dụ như nó liên quan giữa ngũ hành ở phía bên ngoài với ngũ hành phía bên trong. Bây giờ ví dụ như là chúng ta sống trong cái môi trường kim hỏa thủy mộc thổ có đủ hết, làm ta thổ, làm ta sống với môi trường đất, chân mình tiếp đất rồi á, là kim là những cái đồ mà mình đeo và những cái đồ mình xài kim loại. Quả quý vị là cái hơi nóng lửa mà người ta xài đốt lên để đun chín thức ăn nè. Đó quý vị. Thủy là nước người ta uống vào người ta sống. Còn là mộc là cây cối xung quanh môi trường thiên nhiên. Như vậy có đủ cái đó thì là ở trong kim hỏa thủy mộc thổ mình tương sanh, nó điều hòa. Và những cái thứ đó nó đủ nhưng mà nó lệch thì chúng ta bị khắc. Bây giờ ví dụ như chúng ta sống ở nhà tường không mà quý vị, mà không có tiếp đất đó quý vị, thì cái người này rất là yếu về chất đề kháng. Con nhà giàu á thảy ra ngoài chết liền. À quý vị, mấy đứa nào nó lăn lăn với bùn á, nó tiếp xúc với thổ. Đó quý vị, nó tăng chất đề kháng nó lên. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì mình sống với kim lội rồi phải mà mình không sống với các cái tàn cây. Là con người mình đó quý vị, cái yêu thiên nhiên mình nó mất đi. Cái tình yêu cây cối mất đi chặt hết đơn à quý vị, là tâm hồn mình nó sơ cứng. Sống với thiên nhiên tâm hồn mình nó trải rộng, nó mềm đi. Đó quý vị, nó có một lòng gian lan trải ra. Đó, như vậy thì tâm hồn mình nó sơ cứng nên buồn rầu sanh ra stress. Sanh ra stress thì sanh ra là bị bệnh tâm can tỳ phế thận, nó bệnh theo. Do đó mà gần 100% người bị bệnh viêm loét bao tử là do tâm mình sanh ra, do rối loạn kinh thực vật. Mà tại sao mình bị căng thẳng? Căng thẳng sao bị bốn cái bức tường này không có cây cối gì trơn á, không có gì để trải rộng tâm hồn mình ra, chứ không giải được tất cả cái chứa trong tâm hồn mình. Nó liên quan vậy đó. Nên mình đi mình phải tiếp đất, có nghĩa là mình sáng phải tập thể dục, phải chạy cái gì tại chân không, hoặc là chạy những cái gì mà giữa đất với mình nó có một không có khoảng cách nhiều, để bảo vệ cái gai đâm là thôi, không có gì. Chứ nó không phải bảo vệ bằng bê tông, phải bảo vệ bằng những cái khác. Nói gì đó thì là kim quả thủy mộc thổ, nó điều hòa xung quanh nó một cách hài hòa, có cây cối, có kim loại, rồi có đất, rồi có nước, rồi có lửa, tức là nước là môi trường trong sạch, nước thanh tịnh, nước mình uống đó. Còn lửa là nhiệt độ á, tất nhiên là ở nơi đó quý vị, nó không được lạnh quá, không được nóng quá, nó giữ lửa cho mình, quý vị, nó là liên hệ môi trường xung quanh vậy đó. Còn ngũ hành tương sanh, ngũ hành tương khắc, cái này đang nói tới một cái vấn đề nó nhiều lắm. Ví dụ như là thổ sanh kim, kim sanh gì đó, thì đó mình xem lại cái phần đó để chúng ta nghiên cứu cho nó vui thôi. Như vậy thì là cái mà ngũ hành ở trong, ngũ hành ở ngoài, nó không phải tương ưng với nhau. Nếu không tương ưng với nhau chúng ta dễ dàng sanh bệnh tật. Do đó những cái xung quanh mình sống cũng phải có đất, cũng phải có cây cối, cũng phải có nước suối, gió reo, vân vân. Như vậy thì mới bảo vệ được cái ngũ hành trong cơ thể mình. Tặng phần quà nữa. Để trả lời mấy câu hỏi này trước thì nhiều câu hỏi quá. Con có điều muốn hỏi, nhưng chút hỏi sao? Đó cũng là câu hỏi đó. Kính bạch thầy, tại sao bảo vệ môi trường lại có lợi cho nõn xanh? À quý vị, tại vì nõn xanh phải có dịch không đâu, mà ví dụ như cá sấu nó cũng nõn xanh gì, nõn xanh ra từ trứng gì, con rắn nó cũng xanh ra trứng gì, vân vân, nõn xanh là có nhiều loài. Như vậy nói chung là các cái loài gì sinh sống trong môi trường mình bảo vệ, tức là bảo vệ sự sống của tất cả các loài. Còn riêng về nồi nõn xanh á thì cũng giống như các loài khác thôi, chỉ xanh khác nhau thôi chứ sống nó cũng giống nhau. Con rắn nè, con chim nè, vân vân. Bây giờ đốt cây hết trơn, con chim lấy ổ đâu mà ở, rồi đốt cây hết, con chim lấy thức ăn đâu ăn. Nó ăn những cái con trùng trên cây rồi đó quý vị. Nó có sự liên quan lẫn nhau. Kính bạch thầy, thọ mạng lớn nhỏ thì tùy theo nhận thức dạy Phật tử đã từng tu tập tụng kinh, nhưng sự bệnh nằm nhiều ngày hôn mê mất hết nhận thức, vậy khi chết thọ mạng vào cảnh giới nào? Cái cảnh giới á là chỗ cái tâm của mình sanh cảnh giới, mà tâm của mình á đâu cái gì thì do nghiệp nó tác động. Bây giờ ví dụ như chúng ta có phước và có sự nhận thức của tâm, cái sự tiến hóa của tâm thức á là tùy theo sự nhận thức. Nhận thức thấp á thì đãi địa ngục, nhận thức cao nhất á của sanh tử luân hồi là trời hữu cảnh. Rồi á là nhận thức ra khỏi cái đó, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật thì ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì chiều tiến hóa là chiều thấp nhất của đáy địa ngục lên tới cõi trời là do nhận thức của tâm. Nếu tâm càng thiền càng định lên tới càng lên tới trên, tâm càng động càng ở dưới. Tâm động tức là tâm sân giận hờn ghen ích kỷ, giống như kim tự tháp ra cặp như thế này, thì vọng động của tâm như thế này thì nó chìm xuống dưới. Và tâm của mình nó bị thanh, ít vọng động. Ít vọng động tức là người ta chửi mà mình không chửi lại rồi đó, không nóng sân si đó, nó lên trên cao này nè, đâu có gì thì nó lên càng cao. Càng lên cao á thì con người ta thương yêu nhau càng nhiều, càng dưới thì con người ta sống càng xa nhau. Cái đáy này nè, nó thấp dưới nó càng đen, sống càng xa nhau, ta ghét và hại nhau nhiều. Càng lên cao con người ta gần hơn, trên chớp có nón lá người ta gần hơn, đâu có gì, ta thương yêu nhau càng nhiều và tâm thể người ta rung động càng ít. Thì nó tuân thủ theo chiều của thiền định, ở dưới động chừng nào nó chìm xuống đấy. Bắt đầu họ định từ từ lên thiền, lên cõi trời sắc. Định lên cõi trời vô sắc, các vị thấy không? Nó càng cao lên, như vậy thiền định sanh về cõi trời hết. Nên tâm thiền định là tâm giữ phẳng lặng. Do đó mà khi chúng ta bệnh, không phải là chỗ nhận thức, nói gì? Mà chúng ta bệnh là chỗ cái thân chúng ta bệnh thôi, tâm chúng ta có bệnh hay không? À, quý vị, tâm chúng ta không có bệnh, tâm ta phẳng lặng thì người bệnh vẫn sanh về cõi trời, cõi Phật được. À, quý vị, đang nói tới cái tâm của chúng ta chứ không phải nói tới cái chỗ bệnh hôn mê của thế gian nó khác, hôn mê tâm nó khác. Hôn mê tâm ti á, là người ta sống bằng thần kinh thực vật, nhưng mà tâm chúng ta đã tu á, quý vị, nhiều ngày tâm ta tĩnh lặng trong đó, ta không bị động đó. Sống kinh thực vật nhưng mà tâm của con người đó nó mê mờ, là mê mờ so với xác thân thôi. Khi mình bước ra khỏi xác thân rồi, họ có sự nhận thức đó của họ, họ không bị lệ thuộc cái thân nữa, thì lúc đó cái thân làm cho mê mờ, nhưng mà bước ra khỏi thân rồi họ hết mê mờ. À, quý vị, do công đức tu hành trước đây họ nhiều hay ít, phước báo nhiều hay ít. Nếu người thông thường thì 49 ngày người ta mới nhận thức được hết, 7 ngày nhận thức lần, lên cấp độ 1, cấp độ 2 trong củ tầng, trong thất tầng. Nhưng mà nếu mà cái người này có tu tập đó quý vị, họ nhận thức liền tại chỗ, nghĩa là xích ra khỏi thân này họ nhận thức được liền, và họ niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ, trong khoát na khoảnh sanh tại Phật tiền thôi. Còn cái người bình thường thì trong 49 ngày. Do đó cái người bệnh không ảnh hưởng sự nhận thức này hết, nên đi vào cảnh giới nào là do quá trình tu tập của họ, họ giác ngộ tới cỡ nào, họ có thiền định tới cỡ nào thì họ đi cảnh giới. Còn đi cảnh giới nào sống sướng hay khó là do phước báo. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta làm cái tâm xuất sanh, nghĩa là tâm chiều theo thị dục mình, nhưng mà họ có phước, họ đầu thai xuất sanh. Nhưng xuất sanh có nhiều con khác nhau, con chó có con chó ăn mày, con chó có con chó nhà giàu, do đó có phước báo. Nhưng mà tâm xuất sanh thì đầu thai tất cả đều là xuất sanh hết, nhưng mà xuất sanh sướng hay khổ là do phước báo họ gieo. Có người tâm người hết, nhưng người sướng hay khổ là do phước báo của họ gieo ở trong kiếp người, ăn mày hoặc là giàu sang phú quý, đó là do phước. Còn sanh cảnh giới là do tâm, nhưng mà ở cảnh giới đó sống như thế nào là do phước. À, quý vị, ở đó là phước huệ đó, hai cái đó. Thưa thầy, tặng phần quà. Thưa thầy, trong kinh Lương Hoàng Sám có câu: sanh vào nước xuyên ngực hà, do đời trước làm bố thí tiết của mà ra. Xin thầy giảng câu nước xuyên nguyệt hà, xuyên ngực là gì? Cảm ơn. Cái xuyên ngực, vào nước xuyên ngực, phải xuyên ngực không? Do trong kinh á, thì nếu mà bố thí lẫn tiết á quý vị, thì phước á với cái quả báo đi kèm theo. À quý vị, phước với quả báo đi kèm theo là như thế này. Ví dụ như á, là chúng ta bố thí mà còn tiết của, thì quả báo sanh ra làm người phước được phước, nhưng mà không xài được của. Bây giờ ví dụ như chùm sò, ông rất là giàu nhưng mà không có xài gì, không có ăn uống gì, chứ không có mặc gì đó. Gì? Như vậy thì cách ăn mặc ở nghỉ của chùm sò tương đương với người nghèo khổ. Nhưng mà ông lại rất giàu sang của cả vật chất. Nhưng cái đời sống của ông, chất lượng cuộc sống ông tương đương với người nghèo. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài của ông là tương đương với người giàu. Như vậy ông bố thí, ông sẽ được giàu có. Nhưng mà tâm lẻn tiếc là ông sống trong cảnh nghèo khó. À, quý vị thấy như vậy thì người ta tự nguyện sống trong cảnh nghèo như vậy, nhưng mà họ cũng rất là giàu. Là ông chùm sò đó, ông chùm sò tức là cái người quả báo của cái người mà bố thí với tâm lẫn tiết đó. À, quý vị, còn cái nước mà xuyên nguyệt hà này là cái nước nào á thì để xem lại. À, quý vị, chứ còn mà người ta thường á, là kinh điển đại thừa lấy sự mà diễn lý, lấy sự diễn lý tức là lấy cái sự vật hiện tượng á, mà diễn lý. Đó, quý vị, có nghĩa là chúng ta làm cái này được cái kia. Còn cái nước xuyên ngược hà là thực tế là một quốc độ hay không, là để xem lại quốc độ đó là quốc độ nào. Thấy quốc độ này nó hơi lạ quá, không quý vị, nên quốc độ này rất là nước này có thể là quốc độ hay là nước thủy triều. Hai này phải xem lại cái đoạn kinh này, không quý vị, nên do đó mà không trả lời liền cái đoạn này. Nhưng mà trong kinh thì có nói là cái người mà bố thí với cái tâm lẫn tiết á, thì cái người đó sẽ bị hai quả báo. Quả báo là giàu sang nhưng mà sống trong cảnh nghèo hèn. Đó là tâm lẫn tiết. Còn cái nước xuyên hoàng hà này để coi lại nước này biết nằm ở đâu để điều tra bữa sau á, nói cho quý vị. Chứ bữa nay chưa đủ thần thông để xem nước này ở đâu. Rồi câu hỏi cuối cùng. Thưa thầy, con gái, à con gái của con có bỏ đứa con của nó, nó mượn con hỏi giùm nó, à, là nó bỏ đứa con nó, sao bây giờ nó bị bệnh hoài. Cơ tay gì bây giờ á, là xin hỏi thầy, con gái của con có bỏ đứa con sao giờ nó bị bệnh hoài. Vậy được rồi, con gái của con nó có bỏ đứa con của nó, bây giờ nó nhờ con hỏi giùm nó là nó bỏ đứa con. Giờ sao nó bị bệnh hoài, à, rồi ta được. Tức là con gái của cô nó cái gì là có bỏ đứa con nhỏ ở trong bụng, nhưng mà bây giờ nó bệnh hoài, thắc mắc không biết là đứa con này có theo nó hay không, hay có hành bệnh nó hay không, trả thù nó hay không. À, quý vị, thì cái này không thể trả lời được. Cái thứ nhất á, quý vị, là đâu biết cái cô này là ai. Những cái trường hợp á, mà ví dụ như người ta mà bỏ, mà với tính cách ép uổng để bỏ ngừng cái chu trình mang thai á, thì cái hương linh này đi theo hai người. Thứ nhất là cái người mà quỷ diệt chu trình mang thai, cái thứ hai là người mẹ. À, quý vị, không theo người này thì người ta theo người kia, quý vị. Theo không phải theo chơi đâu, theo báo quán á. Nha, giờ đó mà cái này cũng có cái khả năng, chứ không phải là không có khả năng. Nhưng mà sau cái đó, ví dụ như người ta ngừng cái chu trì trình mang thai đó, nếu cái kỹ thuật mà xử lý không tốt đó để hậu quả bệnh tật đó quý vị, thì cái này cũng là cái quả báo thôi, mà nhằm khi người kia không có theo gì hết. Nhưng mà do xử lý kỹ thuật không tốt đó thì nó sẽ xảy ra cái di chứng sau này, nhằm khi người bị vô sanh luôn, hoặc là bệnh hoạn èo ọt hoài à, luôn quý vị. Có người nó kết cái cục máu đó, bị tà huyết á, kết cục máu trong nóng nóng lạnh lạnh giống thịt là ma nhập vậy đó. Có cô này cổ cũng là ngừng chu kỳ mang thai, lấy ra không hết, ở phía bên trong quý vị nó động lại thành tà huyết. Cái cổ vào buổi chiều cô rung, mà cô rung, cô nóng, cô sốt, cô lạnh gì tùm lum cho nó quý vị. Đi ông thầy bùa nó bị yếm nặng lắm, bây giờ lấy ra quý vị, lấy da lưỡi lam rồi lấy gì ra trong bụng, lấy ra đóng đóng quý vị tốn tiền biết bao nhiêu luôn, cuối cùng cũng không hết. À, rồi á, bắt đầu đi tới mấy ông thầy bói bài coi đó, dông dông lớn lắm, dông cổ quyền à, tổ cô à, lớn lắm à, dông phải thờ mới được, thờ tổ cô xong cũng không hết. À, quý vị, ai ngờ đâu ông thầy bắt mạch hốt thuốc, nó bị tà huyết, uống 3 thang thuốc sổ hết trơn. Cổ tà huyết nghĩa là huyết đóng thành khối, giống hệt như tà nhập, giống như ma nhập chứ quý vị. Nên cái gì chúng ta phải đi khám đâu đó đàng hoàng, khoa học đàng hoàng, nào bệnh không hết tính sao. Chứ gì đâu mới đau bụng mà đi lấy yếm. Đâu quý vị, ăn trúng đồ đau bụng cũng lấy yếm. À, rồi đó là bệnh lao phổi á, giấc chiều nóng nóng sốt sốt á, ma nhập của quyền hành. Phải đi khám đâu đó đàng hoàng, xong xuôi hết chị hết đường rồi. Đâu quý vị, rồi lúc đó ta phải đi tiếp. À, cái thứ hai chưa gì trơn à, quý vị chiều chiều sốt sốt, 2 giờ nóng nóng sốt sốt, lạnh lạnh cái của quyền hành, đổ thừa của quyền đó. Quý vị, ai ngờ đâu bị bệnh lao, à, bệnh lao phổi á, sốt sốt nóng nóng vào buổi chiều à, sanh ra vậy đó. Cái gì rồi cũng tặng được phần quà thôi. Cô hỏi, cô hỏi chót cho, cô hỏi, cô hỏi chót. Thưa thầy, con có cái điều này con xin thưa hỏi, có hơi băn khoăn trong lòng, bởi vì nói về tổn phước thì con đương nhiên mà con đi chùa đó thì con hay lại nhiều, rồi cười nói và hát hơi nhiều, thành ra cũng có một thầy và Phật tử quan hệ, thì cũng có thầy và Phật tử không quan hệ thì cũng có góp ý con làm như vậy là tổn phước. Thì cho thầy cho con trình bày là bởi vì con nghĩ như thế này, thì con đi chùa đó là nó đầy đủ nhân duyên để khi mà con lại đó là con là rất là thành tâm để mà tôn kính ca ngợi lại, nói cười hay là con hát đó thì là con tỏ lòng tôn kính ca ngợi cúng dường tam bảo và đạo tràng và các vị Phật tương lai. Thứ hai nữa là khi con lại đó, con lại theo điệu niệm Phật thôi, mà lúc đầu con lại thì con quỳ ở phía sau thì các chị cũng có nói là lại ra trước lại là phía sau là lại người chết, thì con quỳ ở bên cái cầu thang để con lại Phật A Di Đà. Thì khi con lại là con mời các mời tất cả chúng sanh trong pháp giới mười phương và của quyền thất tổ và con ra cái chủ cuộc lại với con. Thì khi mà con lại thì con nghĩ rằng là vậy là sám hối, thứ nhất là sám hối tội trước nhiều đời nhiều kiếp của mình, rồi hồi hướng cho các tất cả. Và rồi cũng trong kinh sơ lược hỏi con thấy lại Phật hiện hai sáng, thì Phật hiện sáng tới đâu thì mọi cứu khổ mọi nơi đem an vui đó, là con phải lại hơn nhiều lại theo Phật ấy cả. Mà con lại thì con cười với Phật thì con rất là khỏe, không hề mệt. Mà con ngồi lên đứng đây nhưng mà con lại đâu như con không mệt hết. Thật ra con rất là thích lại Phật khi con đi chùa. Thứ hai nữa là con nói và con hát là con nghĩ rằng là mình đó là qua rất là tâm rất là quan thị, mà mình đưa Phật pháp một cách là đưa Phật pháp vào tâm để cùng nghe, rồi cùng đó là tu tập, cũng như là trong mười hạnh phúc thiền là thỉnh chỉ pháp lưng thầy thì nói nhiều thì con thỉnh chỉ rất vậy đó, là để mà thường kỳ Phật học cùng nghe và tùy duyên hành thử chút xâm rồi hồi hướng đó. Thật ra con nghĩ như vậy mà con làm như vậy, thì đó lúc con hát thì con cũng nghĩ cho con đó là đưa Phật pháp một cách đưa Phật pháp vào tâm. Rồi hiểu rồi. Rồi cho anh chàng pháo tay. Thực ra hát những lời thầy Phật pháp chẳng có gì sai hết, cô lại Phật cũng chẳng gì sai hết, nhưng có sai một chỗ. Sai cái chỗ là nơi công cộng à, quý vị. Chỗ này là cái chỗ đạo tràng. Ví dụ như đạo tràng ta đang ngồi nghe pháp, mình qua đó mình lại bên đó đó à, quý vị. Đó là không có hòa chúng, hiểu chưa? Ở trong đạo tràng ta làm gì mình làm theo, muốn lại về nhà lại, muốn thỉnh ai về nhà thỉnh, không có gì. Người ta đang làm đó mình làm đó, tức là mình làm nổi trội hơn người ta này, mình làm nổi trội, mình làm khác biệt, mình tách mình khỏi chúng rồi. Như vậy người ta không hài lòng là không hài lòng chỗ đó, chứ không phải hài lòng mình lại Phật. Lại Phật ta rất tán thán, nhưng ta không hài lòng chỗ là cái chỗ này không phải là cái chỗ lại, không có gì. Cái chỗ lại là chỗ nhà riêng của mình kìa, còn cái chỗ này chỗ người ta tu tập. Còn chừng nào mình lại đây được nè, tất cả mọi người ở đây cái ngày thường á, không phải là ngày của đạo tràng, mà không ảnh hưởng tới ai, không ai thấy chứ á, lại được không sao cả. Không có gì, dù như ta ở đây ban đêm, ta lại ngoài giờ, vân vân, tất cả cái mang chất khiêm tốn nên ta lại. Còn ví dụ như chúng ta hát, ta ca lời Phật pháp, thì người ta có yêu cầu mình hát hay không, người ta có đón nhận cái lời mình hát hay không, đó, mình phải biết đó. Và cái giờ đó phải là cái giờ hát hay không, và chỗ đó có phải là chỗ hát hay không, đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng. Nếu không đúng thời, không đúng lúc, đúng đối tượng, mình hát đó mình trở thành là tra tấn người ta, hiểu không? Tuy là những lời Phật pháp mình trở thành là phi pháp, nó không phải là chánh pháp. Bây giờ ví dụ như kinh của nhà Phật tụng lúc nửa đêm ta đang ngủ, kinh Phật mà trở thành kinh dị. Nên đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ thì cái đó nó phát huy được tác dụng, nó rất là hay. Nên một bài kinh Phật thuyết bao giờ cũng có lục chủng thành tựu, đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng khắc, đúng đối tượng à, quý vị. Như vậy thì lục chủng thành tựu, thì cái đó nó mới thành tựu. Nên cái việc cô hát thì thầy tán thán, dùng lời lẽ Phật pháp hát để cho người ta biết đến Phật pháp đây rất hay, rất tán thán. Điều này là phải nói là người có lòng. Cái thứ hai là mình lại Phật, mình nghĩ tới những người xung quanh, mình mời về lại, lại Phật A Di Đà quan hỷ, này rất tán thán, việc rất là tốt. Nhưng chỉ còn cái mình điều chỉnh thôi, đúng thời, đúng lúc ở chỗ nào à, thì cái đó mới là cái mà chúng ta cần nói. Nên nếu chúng ta đặt lộn chỗ thì chúng ta bị tổn phước đấy. Có nghĩa là cái chỗ này không phải là chỗ cô lại, chỗ này không phải chỗ cô hát, nó giờ này không phải là giờ lại, giờ này không phải là giờ hát. Đó, chính cái chỗ đó là chỗ tổn phước của mình. Có nghĩa là mình làm trẹo người ta hết nè, chổi bản họng không à, không có gì. Làm đúng trở thành sai à, không có gì. Lấy cái kim vàng mà đâm chọt vào hông người ta không, mà kim bằng vàng, không có gì, thấy không? Do đó mà mình hiểu, đạo Phật hiểu là được Phật pháp bất định pháp, chứ không phải luôn luôn nào mình nói mình làm đúng, đúng thành sai, chánh pháp thành phi pháp. Nè quý vị, chánh pháp đâu mà ô bạc lưa mà ta đang một giờ ta ngủ mà đem ô bạc lưa vọng vô lỗ tai người ta mà chánh pháp. Nè quý vị, tuy là tụng kinh Phật, nè quý vị, nhưng mà tụng kinh Phật mà đâu có còn là kinh Phật nữa đâu, người ta đâu có tiếp nhận đâu, người ta đâu có nghe đâu. Chừng nào người ta nghe, người ta tiếp nhận thì lúc đó bắt đúng rồi quý vị. Còn ta không nghe, ta nhận ta đang ngủ quý vị mà vọng vô lỗ tai người ta, ta chửi. Nên có nhiều người nói con tụng kinh mà ông chồng con chửi con thầy à, ông tội chết luôn à. La tụng sao, nửa đêm con thức dậy tụng 12 giờ cho nó linh à, trời ơi, ông không quýnh là mai để cho con linh. Ta đi làm về mệt gần chết luôn á, vì ta nằm ta ngủ mà quất 12 giờ mà gõ cốc cốc ben ben cốc cốc ben ben lên đó mà ông không chửi cũng ổn lắm. À, cái gì? Nhưng mà con tụng kinh mà bị chửi, tụng kinh ai mà chửi, mà tụng kinh nó sai buổi sai giờ, phá làng phá xóm người ta. À, cái gì? Nên đó mình tu á, mình phải hiểu điều này, Phật pháp bất định pháp, làm sao cho nó hài hòa tùy thuận chúng sanh, hành thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng sanh thuận cái gì thì người ta thuận theo cái đó. Do đó mà chỗ thuận này Đức Phật sanh ra không phải, Ngài sanh ra không phải Hoàng hậu Ma Gia, phải tức là thuận, trái là ngược. Nên Ngài sanh ra thuận của thế gian là sanh ra không phải. Có bao giờ thấy Đức Phật sanh không trái bao giờ? À, quý vị thấy không? Nên là cái không phải tức là cái chiều thuận, mà chiều thuận tức là tâm của người ta muốn như vậy đó. Như vậy thì trong cái giờ này tâm ta có muốn mình lại chỗ đó hay không? Nếu hết đạo tràng không muốn mình lại chỗ đó thì đừng lại chỗ đó. À, quý vị, hết đạo tràng ta có muốn mình hát hay không? Có thuận mình hát hay không? Không thuận mình hát mà mình quất lên mình hát cái là rồi nó chết quất liền. À, quý vị, tuy mình hát như giọng lệ thủy đi nữa quý vị cũng tiêu luôn nữa. À, quý vị, nhưng mà cái trong cái lúc mà đạo tràng ta tổng kết, ta mời mình lên hát, lúc đó đúng rồi đó. À, quý vị, văn nghệ của đạo tràng đúng rồi đó. Ta mời người ta thỉnh mình lên hát, ta yêu cầu mình lên hát, hát đi 10 bản không sao nữa. À, quý vị, lúc đó ta vỗ tay rần rần, ta tán thưởng, ta tán dương. À, quý vị, người ta là nhớ tới mình hoài. À, còn đang lúc mà ta tụng kinh mà ngồi dưới chót mà hát ở dưới thấy rồi rồi quý vị, ai nóng nóng người ta mời ra khỏi đạo tràng, nghe phải không? Nên là mình phải nói là mình phải làm chỗ nào để cho ta được an vui, cho ta được an ổn, thì cái điều đó mới là điều mình muốn nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và xin chúc cho quý vị có một ngày tu Phật thất thật là vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật.